Vũ Thần Chúa Tể, chương 3442, vật chất màu đen. Góc truyện audio.com, quanh người hắn oanh nhiễu ma quang, muốn vừa sải bước ra thoát khỏi vùng hư không này sụp đổ thế nhưng, này vật chất màu đen bao phủ quá nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào đến này sụp đổ trong, tịch quyển hướng ma tộc ma tôn, giống như là có sinh mạng vậy. Cút, ma tộc ma tôn gào thét oanh, quanh thân phóng thích đáng sợ ma khí, muốn bài xích ra này vật chất màu đen, ngăn cản đối phương oanh nhiễu, có thể khiến hắn khiếp sợ là, hắn ma khí đối này vật chất màu đen lại vô hiệu, vù vù, vật chất màu đen tràn ra đi, như khói như mây, mờ mịt vô hình, trực tiếp bọc lại ma tộc ma tôn, bổ khuyết cả hư không sụp đổ chỗ. Thiên giới, tất cả mọi người kinh sợ kinh ngạc nhìn một màn này, con mắt trừng thật to, muốn nhìn một chút ma tôn có hậu quả gì không? Ma tộc ma tôn cũng kinh sợ, vừa sải bước ra hư không sụp đổ, hai con ngươi màu đỏ ngòm bạo phát thần hồng, nhìn quét thân thể, trong cơ thể vô tận ma khí bạo động, như là có từng khỏa ngôi sao ở trong người bạo tạc, lực lượng đáng sợ trùng kích ra ngoài, tính toán muốn bài xích ra nhiễm đến trên thân vật chất màu đen, sợ hãi không hiểu. Thế nhưng, không có động tĩnh, này vật chất màu đen như là vô hại vậy, rơi vào ma tộc ma tôn trên thân sau, rất nhanh thì tiêu tán, chưa lưu lại nửa điểm vết tích như mây khói tiêu tán, cũng không có nửa điểm kết quả sinh ra. Cũng chưa từng xuất hiện không rõ ràng, lại không có việc gì. Thiên giới tất cả mọi người kinh ngạc hư hải, bị truyền bá thật đáng sợ thế cho nên tất cả mọi người coi là ma tộc ma tôn bị hư hải vật chất oanh nhiễu sau, sẽ phát sinh cái gì không rõ ràng, nhưng bây giờ, mọi người mới hiểu được chính là một điểm vật chất màu đen, làm sao có thể thương tổn tới một cái ma tôn cấp cao thủ. Đây chính là ma tộc tôn giả, siêu thoát thiên đạo tồn tại, nếu là bị những thứ này một ít vật chất màu đen cho mặt sát, đó mới gọi sợ hãi. Với lại, mọi người cũng tỉnh táo lại, năm đó nhân tộc đỉnh cấp trong thế lực một ít đỉnh cấp tôn giả tuy là bỏ mạng ở hư hải, nhưng là có tôn giả theo hư hải trong sống mà đi ra, chỉ là lúc tuổi già mới phát sinh không rõ ràng, không hiểu chết bất đắc kỳ tử, có thể thấy được này hư hải cũng không phải là vừa tiến vào sẽ ngã xuống, mà là có nguyên nhân khác. Đáng tiếc trẻ tuổi kia thánh chủ cuối cùng vẫn phải chết. Mọi người thở dài, vô số người đều lắc đầu tần trần lại gài bẫy ma tộc ma tôn, đã làm cho tất cả mọi người đều khâm phục thế nhưng kết quả vẫn là cải biến không được tại thực lực tuyệt đối phía trước, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không có tác dụng gì. Tần trần cũng thất vọng, trong tin đồn đáng sợ như thế hư hải, lại không có dùng. Ánh mắt của hắn rất ưng trí, cũng là rất điên cuồng. Ngươi tự tìm cái chết. Hư hải vật chất màu đen mặc dù chưa hề là ma tộc ma tôn chém giết, lại làm hắn rất tức giận, bởi vì hắn bị kinh sợ, hai con ngươi màu đỏ ngòm bạo phát vô tận tức giận chi quang oanh, trong tay huyết sắc trường mâu trong nháy mắt đâm ra. Đáng sợ hư không trực tiếp vỡ ra nhất đạo vết nứt đỏ lòm, ma mâu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền hiện ra tại tần trần phía trước, muốn đem hắn xuyên thủng, trực tiếp xuyên thấu ở chỗ này, tại chỗ vỡ nát. Vạn đạo thanh kim thần lô, góc truyện audio.com. Bực này trùng kích cực đáng sợ trong nháy mắt để ma tộc ma tôn đầu đình trệ trong nháy mắt, đúng lúc này, tần trần trong thân thể, bổ thiên chùy đột nhiên phát quang, bổ thiên chi thuật vận chuyển bảo. Một tiếng quát chói tai, ma tộc ma tôn dưới chân vạn linh độc trận lại trong nháy mắt bạo tạc lên, một cổ đáng sợ đại trận ba động trong khoảnh khắc bao phủ, bộc phát ra vô tận sát cơ tới. Ùng ùng, vô tận hư không triều tịch hài kịch liệt cuồng bạo, hư không mẫn diệt, một tòa đỉnh cấp thánh chủ đại trận tự bạo uy lực có nhiều đáng sợ. Thiên giới mọi người lúc này đây xem như là chân chính nhìn đến, đủ để hủy thiên diệt địa. Muốn tự bạo trận pháp, diệt sát bản tôn. Người nghĩ quá nhiều, chỉ là trong nháy mắt ma tộc ma tôn liền tỉnh táo lại, phát ra kịch liệt gào thét oanh, hắn thân thể chấn động mãnh liệt, vô tận bạo tạc ở trên người hắn tịch quyền, cũng chỉ là rung động hắn bên ngoài thân ma khí căn bản là không có cách đả thương hắn thân thể. Cái này quá mạnh, bực này bạo tạc cũng chỉ là rung động hắn bên ngoài thân ma khí quá làm người ta kinh ngạc, không ít người trong lòng tuyệt vọng, thật sâu cảm giác được đáng sợ. Đây chính là tôn giả sao? Tôn giả cường giả, rất nhiều thiên giới người thường cứu cực cả đời đều chưa từng thấy qua một cái, hôm nay nhìn thấy, xuất hiện trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Tất cả mọi người thấy tần trần nỗ lực thế nhưng kết quả, lại làm cho tất cả mọi người đều thất lạc như thế phí hết tâm tư, dĩ nhiên đều không thấy có thể cho này ma tộc ma tôn mang đến một điểm phiền toái, tôn giả cùng thánh chủ chênh lệch liền thật thật bao lớn sao? Không đúng, này tần trần ma đầu rất giảo hoạt, không có khả năng chỉ có điểm này thủ đoạn, hắn làm như thế tuyệt đối có ý hắn. Tại hư không triều tịch hải một cái nơi bí ẩn, hai đạo thân ảnh màu đen tiềm phục tại vậy cũng thông qua một loại cách thấy hư hải bên cạnh hình ảnh, đúng là ma lệ cùng xích viêm ma quân. Mà ở thấy tần trần liền tự bạo đại trận đều không có nửa điểm hiệu quả thời điểm, ma lệ đột nhiên nhướng mày, thì thào nói ra. Đúng là, hắn vừa dứt lời, liền thấy trong tấm hình, ma tộc ma tôn đối mặt vô tận bạo tạc, mảy may không bị thương, vừa sải bước ra, đang chuẩn bị xuất thủ lúc liền thấy bên cạnh hắn hư không, bởi vì này trận pháp bạo tạc trực tiếp sụp đổ tạo thành nghiêm chỉnh phiến hư không vết nứt lỗ thủng. Mà lại thêm làm người ta kinh ngạc là, này nhất đạo hư không vết nứt tại lan ra thời điểm, lại thẩm thấu đến bên cạnh hư hải trong, cùng hư hải nối liền cùng một chỗ. Vù vù, thoáng chốc trong hư không kia, nhất đạo sương mù vật chất màu đen thấm ra, dọc theo vết nứt tiến vào này nhất phương hư không sụp đổ chỗ, bao phủ hướng ma tộc ma tôn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều lộ ra vẻ sợ hãi, hư hải trong vật chất màu đen lại tràn ngập ra, tất cả mọi người tê cả da đầu, đây vô tình hay là cố ý, ngươi. Ma tộc ma tôn khí sắc cũng thay đổi, hư hải không rõ ràng, hắn tự nhiên sẽ hiểu, nơi đây coi như là ở tại bọn hắn trong ma tộc cũng có uy danh hiển hách, hắn sao dám tùy tiện tiếp xúc. Góc truyện audio.com, tần trần giống to, thời khắc mấu chốt, hắn thôi động vạn đạo thanh kim thần lô, vận chuyển cửu tinh thần đế quyết thi triển bổ thiên chi thuật khởi nguyên thần thông, là vạn đạo thanh kim thần lô thôi động đến mức tận cùng, một cái lớn nhỏ đan lô xuất hiện tại thiên địa, lúc đầu rất nhỏ, nhưng ở tần trần cửu tinh thần đế quyết dưới sự thúc dục tức khắc bạo phát cuồn cuộn thanh quang, vô tận phù văn thoáng hiện, thiên độc thương hòa cũng dung nhập vạn đạo thanh kim thần lô trong, thôi động đến mức tận cùng. Ma màu đính tại vạn đạo thanh kim thần lô trên, bộc phát ra chói tai nổ đùng, keng một tiếng, hư không trực tiếp nổ tung, vạn đạo thanh kim thần lô bị đánh bay, phốc một tiếng, tần trần các vị trí cơ thể đều phun ra tiên huyết, như là hình rơm một dạng bay rớt ra ngoài, bay đi đến hư hải bên cạnh, thiếu chút nữa thì muốn xông vào hư hải. Hắn cả người xương cốt tan vỡ không biết bao nhiêu, quá thê thảm, cơ thể tại chỗ muốn nổ lên. Trong cơ thể hắn, bất diệt thánh thể, hoang cổ thánh thể, không lôi kiếm thể, nguyệt quang thần thể, man hoang chi khí, vân vân các loại thể chất cùng lực lượng không ngừng đan xen, mới để cho thân hình hắn ổn định bằng không, lần này trực tiếp liền nổ tung, hóa thành phấn vụn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.